Phi tử của Kaka. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Mai Tuyết Tình nằm trong vòng tay ấm áp của Hạng Ngạo Thiên tỉnh lại ca. Ngạo Thiên, người cần phải trở về, còn phải vào chiều sớm nữa, Mai Tuyết Tình thúc Hạng Ngạo Thiên. Còn không chịu quay về sẽ muộn, hôm nay không cần lên chiều sớm rồi, ta đã căn dặn Hàn Thanh rồi. Hạng Ngạo Thiên xoay người qua, âu yếm hôn lên trán Mai Tuyết Tình một cái. Đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon như vậy, để ta ngủ thêm một chút đi. Mai Tuyết Tình lần đầu tiên như thế gần gũi đánh giá phụ thân của hài tử, dáng vẻ uy nghiêm cùng lạnh lùng trước đây cũng không còn nữa rồi, có khi là ánh dương quang hòa hiền hòa. Mai Tuyết Tình thật không nghĩ tới, hắn cùng với bá tánh bình dân cũng có thể hòa hợp ở chung như vậy, không có dáng vẻ gì là một hoàng đế tự cao tự đại, cũng xem như là một vị hoàng đế thật là tốt, cần chính ái dân. Nhưng mà, hắn thuộc về chính mình sao? Hắn cuối cùng rồi cũng phải quay về chính mình, Mai Tuyết Tình hiểu rõ, mặc dù có hài tử, hoài thai cốt nhục của hắn rồi thế nhưng, giữa hai người vẫn còn tồn tại vấn đề chưa giải quyết xong. Bọn họ hiện tại đang tự lừa mình dối người. Bất quá, do có hài tử, hai người mới vừa lại thân cận nữa, phá tan bức tường ngăn cách đã bỏ công cố gắng vất vả đau khổ dựng nên trong hơn 2 tháng qua. Đại ca cho thuê phòng dậy sớm nhân tiện đi ra ngoài, đến lúc ăn điểm tâm mới quay trở về. Trên bàn cơm, đại ca nói cho Hạng Ngạo Thiên biết nhà họ Vương ở đầu thôn phía Tây có trạch viện muốn bán lúc nào cũng được. Nếu muốn mua, bất cứ lúc nào cũng có thể trả tiền. Huynh đệ ta thật không mong ngươi mua trạch viện, nhiều người ở cùng một chỗ náo nhiệt hơn, không nghĩ lại lừa gạt đôi vợ chồng trung hậu nữa, Hạng Ngạo Thiên thật lòng nói. Nương tử ta đang mang thai, nghĩ muốn tìm một nơi an tĩnh tĩnh dưỡng, tiếc rằng kinh thành quá mức ồn ào, cho nên chúng ta có ý định ở đây mua ngôi trạch viện. Hôm qua, do quá vội vàng gấp gáp, cũng không đem tình hình cụ thể nói tỉ mỉ cho hai vị huynh tổ biết, tiểu đệ ở chỗ này chịu nhận lỗi cùng nhị vị. Dứt lời, Hạng Ngạo Thiên thâm cúc một cung, cúi người vái một cái. Khụ, hóa ra là có chuyện như vậy, có thể thông cảm, có thể thông cảm. Đại ca vốn là một người sảng khoái, nâng Hạng Ngạo Thiên dậy. Huynh đệ thật sự là khách khí rồi. Đã như vậy, đại ca ta cũng đồng ý ngươi mua lại ngôi trạch viện kia, dù sao, có nhà của chính mình, có thể an tâm đợi sinh hài tử hả? Được hai vợ chồng cho thuê phòng tán thành, chuyện mua trạch viện tiến hành vô cùng thuận lợi. Ngày đầu tiên, liền bắt tay lo liệu mọi chuyện ổn thỏa. Ngày thứ hai, Hạng Ngạo Thiên nhờ đại ca cho thuê phòng trợ giúp tìm vài người trẻ tuổi đến tập thị thượng mua mang về một số đồ mộc gia dụng cùng một ít vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Một nhà bá tánh bình thường nhân tiện cư như vậy mà ra đời. Ngôi trạch viện này gồm 4 gian phòng chính bao bọc ở giữa là một khoảng sân rộng, 2 bên là 2 gian xương phòng. Phía trước gian phòng chính còn có một bàn đá, mé qua bên còn có một cái giếng nước trong vắt. Đánh giá hết thảy mọi thứ xung quanh, Mai Tuyết Tình trong lòng cảm thấy ấm áp hẳn lên. Đại ca cho thuê phòng nói đúng, có một ngôi nhà thuộc về chính mình, thật sự rất hạnh phúc. Mặc dù nó không có nguy nga tráng lệ như hoàng cung, không có thủy thụ đình các cửu khúc thập bát loan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nơi này mới thật sự chính là nhà của mình, vốn là nơi để bản thân mình nghỉ ngơi tránh gió. Nhất là được cùng với chính nam nhân mà mình yêu mến ở cùng nhau, vứt bỏ mọi vinh hoa phú quý cùng đấu tranh quyền thế, cùng với chính nam nhân mà mình yêu mến ở cùng nhau, sống bằng chính sức mình trải qua cuộc sống tự tại chính là hạnh phúc nhất. Nam nhân mà mình yêu mến, Mai Tuyết Tình vừa chợt nhớ tới, Hạng Ngạo Thiên suốt 2 ngày nay không hồi cung rồi. Đối với nam nhân mà nói, gia đình là trọng yếu, nhưng mà quốc gia quan trọng hơn, nhiệm vụ của hắn vốn là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Gia đình chỉ là một phần rất nhỏ trọng trách hắn gánh vác trên vai mà thôi, vẫn còn có rất nhiều người, rất nhiều chuyện đang chờ hắn. Đây là một loại bất đắc dĩ khi yêu một người quyền cao chức trọng. Vừa lại ban đêm đã tới, Mai Tuyết Tình nhắc nhở Hạng Ngạo Thiên. Ngày mai hồi cung đi, tự mình ta ở chỗ này được rồi. Ngày mai tìm cho nàng một nha đầu, để nha đầu đó chăm sóc cuộc sống thường ngày của nàng xong, buổi chiều lại cùng ở bên cạnh nàng bầu bạn, an bài xong mọi chuyện cho tốt ta mới an tâm, khi đó ta mới trở về. Hạng Ngạo Thiên tha thiết ôm Mai Tuyết Tình vào trong lòng. Chỉ là làm nàng phải chịu ủy khuất rồi, Tình Nhi, để nàng một mình ở lại nơi xa xôi này, ngay cả nữ nhân của chính mình mà ta cũng không thể chiếu cố cho tốt, ta thật cảm giác được mình quả thật là một nam nhân thất bại. Bản thân ta không cảm giác được có cái gì không tốt, Mai Tuyết Tình an ủi Hạng Ngạo Thiên. Ta chỉ là có chút lo lắng chuyện cửa hàng, Ngạo Mai các nàng tóm lại cái gì cũng không biết. Hơn nữa, Ngạo Mai các nàng cũng không có kinh nghiệm gì, ta thật lo lắng các nàng kinh doanh không tốt. Hôn nhẹ lên trán của nàng, Hạng Ngạo Thiên giả bộ ra vẻ tức giận. Trong đầu nàng đều là chuyện cửa hàng thôi sao, bây giờ, nhiệm vụ của nàng vốn là nơi này. Hắn đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên bụng của nàng. Chờ sau khi sinh hạ hài tử, nàng còn muốn lo chuyện cửa hàng. Ngạo Mai các nàng ấy nàng cũng không cần phải lo lắng, sau khi trở về ta sẽ gặp các nàng ấy, sẽ đem mọi chuyện chân tướng nói cho các nàng ấy biết. Nàng cứ an tâm điều dưỡng thân thể đi. Hạng Ngạo Thiên gõ gõ vào đầu Mai Tuyết Tình, với ai mà nói, người nào nghe qua cũng không thể tin được. Người tin sao? Mai Tuyết Tình hai mắt đen láy nghiêm túc nhìn Hạng Ngạo Thiên. Nói thật ta bây giờ vẫn còn có chút hoài nghi thế nhưng, sư phụ trái lại rất tin tưởng, ta tin tưởng sư phụ cho nên ta cũng vì vậy mà tạm thời tin. Hạng Ngạo Thiên nói rất chân thành, Mai Tuyết Tình thở dài một hơi. Có lẽ mặc dù nói cho những người khác biết ta e rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, trong triều các đại thần sẽ xem ta trở thành yêu nữ, cơ hội ta quay về triều đại của chính mình lại càng không có hy vọng rồi. Hạng Ngạo Thiên vẻ mặt vừa lại trầm xuống. Nàng bây giờ vốn đã là mẫu thân của hài tử, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện không vui nữa. Hạng Ngạo Thiên cũng đã vốn là tâm tư rối loạn tối sầm, nhưng hắn vẫn cứ an ủi Mai Tuyết Tình. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên đi. Hạng Ngạo Thiên nhớ tới một việc, hắn từ trong lòng lấy ra một vòng đeo tay. Đây là cái gì? Mai Tuyết Tình nhìn Hạng Ngạo Thiên đem vòng nọ đeo vào tay mình, cái vòng trang sức kia không có chỗ gì đặc biệt nhưng vốn là được tỉ mỉ mài giũa đánh bóng từng chi tiết đào hạch nhỏ mà hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy hoa văn đào hạch, từ ở thị tập mua được nói là dùng hạt đào làm thành, có thể khô tai tị tà. Tránh tai ương, tránh tà ma, vĩnh bảo bình an. Chấm chấm, vì Mai Tuyết Tình cùng hài tử, Hạng Ngạo Thiên cũng đã bắt đầu tin tưởng mấy thứ này rồi. Nhìn xem, ta còn cho chuyên gia ở trên mỗi một khối đào hạch đều khắc tên của nàng cùng tên của ta. Hạng Ngạo Thiên bày ra cho Mai Tuyết Tình xem, nhìn thử xem, Thiên Tình. Thấy được không, cái gì Thiên Tình hả? Mai Tuyết Tình giơ cổ tay lên. Có ý tứ gì, tên nàng cùng tên của ta. Chấm chấm, Hạng Ngạo Thiên hưng phấn giải thích, Thiên vốn là tên của ta, Tình vốn là tên của nàng, tên của chúng ta chữ cùng khắc vào rồi một chỗ. Nhất định phải mang, nghe chưa hả? Ngay cả lúc sáng sớm rửa mặt hay cả lúc buổi chiều ngủ cũng không thể tháo ra, biết chưa? Hạng Ngạo Thiên như là một mẫu thân quan tâm đến nữ nhi của mình, lại nhài lẩm bẩm dặn dò mãi. Mẹ ta cũng chưa từng giống như ngươi nói lôi thôi như vậy, Mai Tuyết Tình ngoài miệng mặc dù than phiền hắn, nhưng trong lòng cũng tràn đầy mật ngọt. Sau đó không khỏi phân trần, Hạng Ngạo Thiên liền ôm Mai Tuyết Tình đẩy ngã xuống trên giường, lại vuốt ve muốn bắt đầu ân ái. Buông ta ra, làm gì vậy? Không được à, không để ý tới Mai Tuyết Tình kháng nghị, Hạng Ngạo Thiên bắt đầu đợt tấn công nhẹ nhàng. Ta ngày mai sẽ hồi cung rồi, vài ngày không thấy nàng, ta sẽ nghĩ tới nàng, Mai Tuyết Tình thôi không chống cự nữa, chỉ trong chốc lát bên trong truyền ra tiếng rên rỉ nhu mì cùng tiếng thở dốc nặng nề. Cách chương.